Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, chương 1733, Thanh Khâu Sinh Tử Đổi Vạn Thế Hoa. Tiểu tử, này cửa đá thật không đơn giản, trên người hắn, huyết mạch hẳn là còn không sai, tiểu tử ngươi nếu là có thể hàng phục hắn, vậy sau này tuyệt đối rất nhiều chỗ tốt. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Hàng phục cửa đá. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Cửa đá đây chính là Thanh Khâu thiếu chủ, chính là Thạch Thị huyết mạch duy nhất. Trên người của người này mang theo Thạch Thị vương giả huyết mạch, sao lại tùy tiện thần phục chính mình? Này chỉ sợ không dễ dàng. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Có được vương giả huyết mạch người, chính mình là vương giả, đừng nói là thần phục, coi như là người khác đứng trên đầu mình, bọn hắn đều sẽ nghĩ hết biện pháp, trực tiếp xóa đi. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi nếu là không hàng phục hắn, vậy cũng chỉ có thể giết hắn, bằng không có hắn tại, này Thanh Khâu, chỉ sợ không có phần của ngươi. Đông Hoàng Chiến Linh cười tà một tiếng nói. Giết hắn. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, nhưng sau một khắc, Tần Vân vẻ mặt bình tĩnh lại. Thanh Khâu đối với mình còn tính là có ân, mà cửa đá làm Thanh Khâu hiện tại huyết mạch duy nhất, chính mình nếu là giết, chỉ sợ về sau nhìn thấy Thạch Thị lão tổ, đoán chừng cũng không dễ đối mặt. Trước nhìn kỹ hắn nói. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Vân không muốn hướng Thanh Khâu người ra tay. Tu La Đế, mời. Cửa đá vẻ mặt tươi cười nhìn xem Tần Vân. Đa tạ. Tần Vân trực tiếp ngồi xuống, mà Tiểu Cửu thì ngồi ở Tần Vân bên cạnh. Trên đại điện, theo Tần Vân ngồi xuống, bầu không khí cũng là thư giãn không ít, nhưng một đám người hai con ngươi nhưng vẫn là rơi vào Tần Vân trên thân, phảng phất Tần Vân trên thân cất giấu đồ vật gì. Tu La Đế lần này tới ta Thanh Khâu cần làm chuyện gì? Nhưng vào lúc này, cửa đá đứng ra, thanh âm trầm thấp nói. Chuyện gì? Tần Vân nở nụ cười, mà những người khác giờ phút này cũng từng cái trên mặt dâng lên tò mò tới. Nghe đồn năm đó Thạch Thị lưu lại vạn thế hoa hạt giống, tính toán thời gian, này vạn thế hoa chắc hẳn hiện tại cũng đã tiến nhập thành thục kỳ đi. Tần Vân đến đây chính là vì này vạn thế hoa. Nhìn xem cửa đá, Tần Vân khẽ cười nói. Vạn thế hoa. Trên đại điện, nhị trưởng lão kinh hô một tiếng, những trưởng lão khác cũng từng cái vẻ mặt cự biến. Liền liền Huyền Tiên Tử trong mắt cũng lóe lên một vệt lạnh lẽo ánh sáng đến. Tần Vân lời này phảng phất là chạm đến toàn bộ Thanh Khâu cấm kỵ. Tu La Đế đến đây là muốn vạn thế hoa. Cửa đá thanh âm âm u mà hỏi. Không sai. Tần Vân nhẹ gật đầu. Tần Vân trong lòng thì âm thầm vận chuyển, chính mình nói lên vạn thế hoa, toàn bộ Thanh Khâu mặt người sắc cũng thay đổi. Bởi vậy rõ ràng, này vạn thế hoa, chỉ sợ liên lụy tới cái gì? Ngươi từ chỗ nào biết? Chúng ta Thanh Khâu có vạn thế hoa? Nhìn xem Tần Vân, cửa đá vẻ mặt đạm mạc mà hỏi. Người này trong mắt, một vệt ánh sáng lạnh lẽo lướt qua. Một vị tiền bối, Tần Vân thản nhiên nói. Tần Vân vẻ mặt, giờ phút này cũng lạnh xuống. Thanh Khâu, xác thực rất mạnh. Nhưng hắn Tần Vân rất chán ghét, người khác hùng hổ dọa người hỏi hắn. Tiền bối, cửa đá, trong mắt chợt lóe sáng. Không biết vị tiền bối này là ai? Huyền Tiên Tử trầm giọng hỏi, là ai? Tần Vân trực tiếp đứng lên. Huyền Tiên Tử, bản đế nếu là nói ra, vị tiền bối này chắc hẳn các vị đều biết. Tần Vân khẽ cười nói, ồ. Huyền Tiên Tử, hai con ngươi hơi hơi lóe lên, lập tức cười nói như vậy, bản tọa cũng là thật nghĩ muốn nghe một chút. Trên đại điện, mặt khác một đám người, hai con người cũng nhìn chăm chú lấy Tần Vân, Toại Nông Chi Tổ, Toại Thị. Một lát, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên: Toại, chủ tọa bên trên. Cửa đá trực tiếp đứng lên, mà Huyền Tiên Tử cũng mạnh mẽ đem trong miệng lời nuốt trở vào. Nhân tổ Toại Thị này nói cho Tần Vân tin tức là tam đại nhân tổ một trong Toại Thị. Hắc hắc hắc, tiểu tử này ta thích. Đông Hoàng Chuông, Đông Hoàng Chiến Linh nhếch miệng cười một tiếng. Bất Diệt Đăng Hồn cũng lập lòe hào quang. Nhân tổ Toại Thị, tin tức này nói rõ liền là hắn Đông Hoàng Chiến Linh nói. Đến mức Tần Vân trực tiếp đem này nồi ném cho Tiện Khô Lâu. Thanh Khâu bên ngoài, trong một vùng hư không, A Thu, một vị anh tuấn nam tử, một nhảy mũi kém chút theo trên trời cắm xuống đi. Nếu là Tần Vân tại đây bên trong, vậy khẳng định có khả năng nhận ra. Nam tử này chính là Tiện Khô Lâu. Tiện Khô Lâu cách đó không xa thì là 3000 đại đạo. Người nào mẹ nó đang tính toán lão tử. Đứng vững thân thể Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy hung tợn nói. Nhưng sau một khắc, trong mắt của hắn lại là lần nữa chuyển động. Hoang Thiên tộc người cũng tham gia tiến đến, muốn đi vào Hoang Thiên tộc. Này có thể không dễ dàng như vậy. Đáng tiếc Hoang Thiên tộc nhiều như vậy đồ tốt. Tiện Khô Lâu trong mắt mang theo một vệt tiếc hận. Một lát, hai người tan biến ở trong hư không. Thanh Khâu Thần Sơn, trên đại điện lại là nhân tộc tam đại lão tổ một trong Toại Thị. Cửa đá hít sâu một hơi, thật lâu trong lòng người nọ mới bình tĩnh lại. Mà Huyền Tiên Tử đẳng người cũng đầy mặt ngưng trọng nhìn xem Tần Vân. Nhân tộc Toại Thị cũng chỉ có như vậy tồn tại mới sẽ biết này Thanh Khâu tuyệt thế chí bảo Vạn Thế Hoa. Ta Thanh Khâu xác thực có, mà lại Tu La Đế đoán không lầm. Này Vạn Thế Hoa hiện tại xác thực đã tiến nhập thành thục kỳ. Nhìn xem Tần Vân, cửa đá thanh âm trầm thấp nói: Thiếu chủ. Theo cửa đá lời này, Thanh Khâu nhị trưởng lão kinh hô một tiếng: Không ngại. Cửa đá hơi hơi phất tay, quả nhiên là thật. Tần Vân trong mắt phát sáng lên. Tần Vân bắt đầu còn tưởng rằng Tiện Khô Lâu vì lừa gạt mình tới Thanh Khâu mới nói. Cũng là không nghĩ tới, này Thanh Khâu thật sự có Vạn Thế Hoa. Bất quá đáng tiếc, Tu La Đế lần này tới sợ là phải thất vọng. Nhưng ngay lúc này, cửa đá thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa: Thất vọng. Tần Vân hơi hơi dừng một chút. Trên đại điện, Thanh Khâu trưởng lão vẻ mặt đào hơi hơi nới lỏng. Lời này ý gì? Tần Vân nhíu mày hỏi. Tu La Đế chỉ sợ không biết, này Vạn Thế Hoa chính là tiên tổ lưu lại dưới, vì để cho này Vạn Thế Hoa nảy mầm, ta Thanh Khâu bỏ ra vô số đại giới, nhưng coi như thế cũng chỉ trồng ra một gốc. Nhìn xem Tần Vân, cửa đá trầm giọng nói: Một gốc. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái: Tiểu tử này, Thạch tiểu tử hẳn là không lừa ngươi. Vạn Thế Hoa chính là thượng cổ thần hoa, coi như là đại năng cường giả cũng sẽ ra tay tranh đoạt. Này thần thoại muốn trồng ra tới, độ khó vô cùng lớn. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm cũng tại Tần Vân trong đầu vang lên: Này một gốc Vạn Thế Hoa chính là ta Thanh Khâu hiện tại tuyệt thế thần vật, coi như là ta Thanh Khâu cũng không nỡ bỏ dùng. Tu La Đế, con mời trở về đi. Cửa đá nhìn xem Tần Vân khẽ cười nói: Trở về. Tần Vân nở nụ cười: Tới. Tần Vân làm sao lại trở về? Cửa đá thiếu chủ, hà tất gấp gáp như vậy? Nếu là bản đế dùng ngươi Thanh Khâu sinh tử tới trao đổi này một gốc Vạn Thế Hoa, không biết cửa đá thiếu chủ có thể bỏ những thứ yêu thích. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa: